khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 742, hệ thống giác ngộ. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bản, nước khoáng không có bán hạn chế sao? Trên bàn cơm, Yêu Tử Yên dò hỏi. Lạc Xuyên nghi ngờ một chút. Tốt ở bên cạnh Yêu Tử Nguyệt bắt đầu giải thích bổ sung. Nguyên bản để đó nước khoáng kệ hàng. Hiện tại đã cùng Coca-Cola, Sprite một dạng, bày đầy nước khoáng A, mang theo nghi hoặc. Lạc Xuyên một cách tự nhiên bắt đầu triệu hoán hệ thống. Hệ thống, đây có phải hay không là ngươi làm? Lạc Xuyên hỏi. Vâng, hệ thống đáp lại. Làm rất tốt. Lạc Xuyên khen ngợi một câu. Trải qua thời gian lâu như vậy, hệ thống cuối cùng có tự giác. Tiến bộ rất lớn a, hệ thống. Hệ thống không làm đáp lại. Bắt đầu lặn xuống nước. Cùng hệ thống nói chuyện với nhau là tại tinh thần bên trong tiến hành. Vẻn vẹn chỉ hao tốn trong nháy mắt. Lạc Xuyên gật đầu. Hiện tại khách hàng số lượng nhiều. Nước khoáng không lại hạn chế. Quảng cáo. Nước khoáng có tăng lên thiên phú hiệu quả. Mà lại chỉ có lần thứ nhất sử dụng hữu hiệu. Lần thứ hai lại uống. Cùng phổ thông thức uống cũng không có gì khác biệt. Là thời điểm đem nước khoáng bán quy tắc sửa đổi một chút. Dù sao không có tồn kho hạn chế. Khách hàng thích mua mấy lần mua mấy lần. Quy tắc cùng Coca-Cola những cái kia hàng hóa một dạng liền tốt. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Cũng không biết. Quỳnh Tương Lộ cái gì thời điểm cũng không lại hạn chế tồn kho. Lạc Xuyên nho nhỏ mong đợi một chút. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lạc Xuyên bỗng nhiên có chút hiếu kỳ mình bây giờ có bao nhiêu linh tinh. Mở ra tin tức mặt bảng, Lạc Xuyên nhìn thấy phía trên gần 200 vạn linh tinh về sau. Cũng không nhịn được có chút tắc lưỡi. Những thứ này khách hàng sức mua. Có chút lợi hại a, không biết ở trong game cây a bao nhiêu. Bất quá tại khởi nguyên thương thành. Bất kỳ vật gì đều là đáng giá, thậm chí là vật siêu chỗ đáng giá. Cây A tiến trò chơi linh tinh, cuối cùng sẽ còn chuyển đổi thành thực lực của bản thân bọn họ. Cũng không biết thời gian lâu dài về sau, Thiên Lan Đại Lục linh tinh có thể hay không tất cả đều bị hệ thống thu về. Lạc Xuyên ác thú vị tưởng tượng thấy thời điểm đó tràng cảnh. Buổi chiều khởi nguyên thương thành. Khách hàng số lượng so sánh với phía trên buổi trưa muốn thấp hơn không ít. Nhìn đến không ít người cũng là vì khởi nguyên thương thành xây dựng thêm. Bởi vì tò mò mới tụ tập tại buổi sáng. Lạc Xuyên hiếm thấy không có vẩy nước. Hắn tại du hí khai phát không gian sửa đổi lấy vinh quang. Một lát sau, Lạc Xuyên tinh thần trở về thân thể. Cầm qua để ở một bên Coca-Cola. Lạc Xuyên vặn ra nắp bình uống một ngụm. Quả nhiên vẫn là nằm dễ chịu a, hoàn thiện vinh quang cái gì. Ngày sau hãy nói. Tại Lạc Xuyên vẩy nước mò cá thường ngày dưới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Quảng cáo. Chân trời không gian giống như là bình tĩnh mặt hồ bị gió nhẹ thổi nhăn nổi lên từng cơn sóng gợn. Nương theo lấy không gian rung chuyển. Một cái thân mặc bạch bào trung niên nam tử trống rỗng xuất hiện. Trung niên nam tử khuôn mặt phổ phổ thông thông. Cũng là ném vào trong đám người liền không tìm được cái chủng loại kia. Trên thân cũng không có chút nào linh lực ba động. Nhìn qua tựa như là một cái bình thường không thể lại phổ thông người bình thường thôi. Bất quá có thể xuyên qua không gian. Đứng lơ lửng trên không. Đã nói rõ một sự thật. Trung niên nam tử chính là Phật chủ. Trải qua mấy ngày đi đường, hắn rốt cục đi tới chỗ cần đến. Cửu Diệu Thành, Phật chủ nhìn về phía trước, thấp giọng lẩm bẩm, trong tầm mắt xa xôi chỗ, một tòa khí thế dồi dào tiếp giáp Cửu Diệu Sơn mạch thành trì ở chỗ này. Cười cười, hắn hàng rơi trên mặt đất, tựa như là một cái thực lực không mạnh tu luyện giả hướng Cửu Diệu Thành tiến lên. Ấy, huynh đệ ngươi cũng là đi Cửu Diệu Thành, vì khởi nguyên thương thành. Trên đường, một người trung niên bộ dáng tu luyện giả gặp Phật chủ. Tò mò hỏi, hắn dừng lại nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì cái sau cái kia bắt mắt đầu chọc. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.